Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1065, chương 1065, ai dám đối với vua ta vô lễ? Thạch Hạo lại là chẳng thèm ngó tới, dù là không có đăng tiên đài, hắn cũng có thể cảm ứng được tiên cấp quy tắc, từ đó phóng ra bước cực kỳ thần chốt kia. Đăng tiên đài đối với hắn trợ giúp lớn nhất, cũng không phải là thành tiên, mà là buộc hắn hoàn toàn phóng xuất ra tiềm lực, bước vào 111 giai. Đây mới là nhất làm cho Thạch Hạo vui vẻ địa phương. Mà đăng đỉnh, chỉ là không chịu thua. Đối với hoàn mỹ truy cầu thôi, chinh phục đăng tiên đài, chính là một cái siêu việt bản thân quá trình. Hắn thành công, đương nhiên, đăng đỉnh đăng tiên đài, thanh đồng tiên tắc cơ hồ toàn bộ đang ở trước mắt. Mặc dù bây giờ hắn còn không cách nào nắm giữ, lại là cực đại mở rộng tầm mắt của hắn, cho hắn biết, nguyên lai thanh đồng quy tắc có nhiều như vậy, nắm giữ nhiều như vậy, liền đạt đến đồng giáp tiên cực hạn, một mực lấy lột cà rốt để hình dung trèo tiên cấp. Đó còn là dùng cái này đến ví von. Trên lý luận, cửu tinh đồng giáp tiên chính là cuối cùng, có thể trùng kích ngân linh tiên. Đây là lấy cái gì làm căn cứ đây này? Cà rốt là từng mảnh bao vây lại. Cho nên, muốn lột ra thật dày một tầng mà nói, ngươi đến đem phụ cận bao nhiêu phiến cà rốt cánh đều lột đi mới được. Đồng giáp tiên đã là như thế. Nắm giữ 9 tầng thanh đồng quy tắc, liền có thể tiến thêm một bước. Bác, đến ngân linh quy tắc cấp bậc kia đi. Có thể trên thực tế, đây cũng không phải là đồng giáp tiên cuối cùng. Thanh đồng quy tắc số lượng muốn vượt xa số này, mà muốn lột đến cà rốt trung tâm, chỉ lột một cái mặt bao nhiêu phiến là khẳng định không đủ. Đương nhiên phải từng vòng, từng tầng, đem cà rốt toàn bộ lột sạch sẽ mới được. Cho nên, tiên vương cấp bậc mà nói, khẳng định sẽ đem tất cả thanh đồng, ngân linh, hoàng kim các loại tiên tác đều là nắm giữ. Dạng này, bọn hắn mới có thể động tích thiên địa bản chất, trực chỉ đại đạo. Đáng tiếc là, liền trước mắt mà nói, còn không có cái nào tiên vương thậm chí tiên tôn thành công. Bằng không mà nói, sớm đã có một vị thiên địa chúa tể đứng ra. Đăng đỉnh đằng sau, tại Thạch Hạo chỗ tốt lớn nhất, chính là để hắn mơ hồ biết thanh đồng tiên tắc số lượng có bao nhiêu. Không cần chính hắn đi từng cái tìm tòi. Oanh, đúng lúc này, toàn bộ đăng tiên đài đều là rung động. Sau đó, Thạch Hạo chỉ cảm thấy thân thể chấn động, bị sinh sinh ném đi ra ngoài. A, đăng tiên đài đóng lại, một cỗ lực lượng bao vây lấy Thạch Hạo, để hắn mặc dù là bị ném đi ra, nhưng cũng không có thẳng tắp ngã xuống khỏi đi, mà là lấy rất phẳng chậm tư thái rơi xuống. Nhưng mà, hắn mới vừa vặn cước đạp thực địa, chỉ gặp bốn phía đã là bu đầy người, đều là lấy xâm nhiên ánh mắt nhìn hắn. Có đồng giáp tiên, cũng có ngân linh tiên, mặc dù biểu lộ khinh thường, nhưng lại nhất định phải được. Giả mạo tiên vương truyền nhân, nhất định phải cầm xuống, giao cho quần tinh chi đỉnh xử lý. Con mẹ nó, Thạch Hạo ở trong lòng mắng một câu mẹ. Nguyên bản hắn nhiều lắm là chính là đem thiên thủy các Hắc Thủy Tông đắc tội. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bởi vì ô mỹ nữ một đạo truyền lệnh, toàn bộ tiên vực đều đem hắn coi là chuột chạy qua đường. Tiểu nương bì này, chờ lấy, tiểu gia định quất ngươi cái mông. Thạch Hạo đứng chắp tay, cũng không sợ hãi. Đầu tiên, chiến lực của hắn hiện tại hẳn là đi trên thất tinh đồng giáp tiên đại khảm này. Cho nên, đồng giáp tiên cấp bậc, có thể cho hắn uy hiếp cũng không nhiều. Thứ yếu, hắn còn có tiên cư, này sẽ để ngân linh tiên đều đối với hắn không có cách. Thậm chí, hắn còn có thể đem tiên cư phóng xuất, ngồi vững hắn tiên vương truyền nhân thân phận. Không phải tiên vương truyền nhân, có thể có được tiên cư sao? Hắc hắc, tiểu tử này vẫn rất ngạo. lúc này dĩ nhiên như thế chấn định, giả vờ a, quản hắn là trang hay là thật, nhưng hắn dám giả mạo tiên vương truyền nhân, liền đã chú định chỉ có một cái kết cục. Các tiên nhân đều là cười lạnh, quản ngươi đến cỡ nào yêu nghiệt, tại tiên cấp lực lượng trước mặt chính là thịt cá, chỉ có thể mặc cho bài bố, ai dám đối với vua ta vô lễ. Tòng An Dân các loại 23 hộ vương đội xuất hiện. Trên người bọn họ khí tức đều là cực không ổn định. Có thể tinh tường nhìn thấy, có quy tắc hóa thành đao kiếm đảng binh khí, từ trong cơ thể của bọn hắn tuôn ra. Bọn hắn đều là tại trên đột phá tiên cấp cửa ải. Lại từng cái cưỡng ép chế chủ. Cái gì, ngay cả tiên đều không có thành, liền dám cùng bọn hắn làm càn. Chúng tiên nhân đều là giận dữ, những tiểu nhân vật này cũng quá cuồng. Từng cái, các ngươi đều là đánh từ đâu xuất hiện, không biết đạo tôn ti sao, không biết mùi vị. Một tên đồng giáp tiên đứng dậy, hắn gọi Quý Thực, tu đến tam tinh, không tính quá mạnh, nhưng có thể thành tiên. Tại tiên giới đương nhiên đã có thể đưa về cường giả hàng ngũ. Liền ngươi, hưu. Triệu Thiết Phong liền xông ra ngoài, một quyền hành hung, cái gì tình huống, Quý Thực hoàn toàn không thể tin được, ngươi còn không có thành tiên đâu, dù là thành tiên, vậy cũng mới nhất tinh a, nhất tinh liền dám cương ta tam tinh này, ngươi đầu óc không tốt. Hắn hừ một tiếng, một chưởng nhô ra, hướng về Triệu Thiết Phong chộp tới. Tam tinh đồng giáp tiên đó là cường đại cỡ nào, chí ít không phải Triệu Thiết Phong trăm giai này có thể chống lại. Lập tức liền bị một chưởng bắt lấy, nhưng mà, tiếp xuống trong nháy mắt, Quý Thực lại là cả kinh tóc gáy dựng đứng. Trên bầu trời, lôi vân cuồn cuộn, kinh khủng thiểm điện ẩn hiện. Đây là tiên kiếp, thành tiên liền muốn gặp được tiên kiếp, do thiên địa hạ xuống. Chống đỡ nổi mới có thể thành tiên, không chịu đựng được, thịt nát xương tan, đây là mỗi tên tiên nhân cần phải trải qua quá trình, mà không chỉ là thành tiên, tiếp xuống nếu như muốn rảo bước tiến lên ngân linh tiên, kim nguyên tiên, ngọc tiên các loại, cũng cần kinh nghiệm tiên kiếp, không độ kiếp, không thành đạo, mà tiên kiếp là thiên địa đối với tiên nhân khảo nghiệm. Người khác tuyệt đối không thể tham dự, cũng không có thể thay người khác độ tiên kiếp, cũng không thể chơi nhiễu người khác độ tiên kiếp, nếu không ắt gặp thiên địa giận chó đánh mèo, mà xử phạt thế nhưng là vô cùng kinh khủng, thiên địa sẽ đồng dạng đối với người can thiệp làm tiên kiếp, mà uy lực thì là gấp 10 lần tăng chi, đây mới là cực kỳ địa phương kinh khủng. Hắn vừa đưa tay bắt lấy Triệu Thiết Phong, nhưng đối phương lại lập tức buông ra áp chế, trực tiếp độ tiên kiếp, biến thành hắn đang quấy rầy Triệu Thiết Phong độ kiếp. Thảm rồi, hắn cũng muốn độ tiên kiếp, hơn nữa còn là lấy hắn tu vi làm cơ sở, gấp 10 lần uy lực tăng cường tiên kiếp. Cái này mẹ nó, muốn chết người đó a. Oanh, có thể thiên địa vô tình, căn bản sẽ không cho hắn suy nghĩ thời gian. Hai đạo thiên kiếp đồng thời rơi xuống, hướng về Triệu Thiết Phong cùng Quý Thực phân biệt đánh qua. Lần này, hai người đều là không để ý tới mặt khác, vội vàng riêng phần mình độ kiếp. Thế nhưng là, gấp 10 lần lấy tu vi phóng đại tiên kiếp là đáng sợ cỡ nào. Chỉ là đánh rớt ba đạo mà thôi, Quý Thực liền bị sinh sinh chém thành tro tàn, bỏ mình, đạo tiêu. Trái lại Triệu Thiết Phong, hắn lại là thong dong cực kỳ, lấy hắn trăm giai thực lực, độ dạng này tiên kiếp đương nhiên là dư xài. Móa, tất cả mọi người là ở trong lòng nhe răng, một tên tam tinh đồng giáp tiên thế mà bị dạng này giết chết. Còn có ai? Tòng An Dân đứng dậy, lấy không gì sánh được cao ngạo tư thái nhìn xuống chúng nhân. Ai muốn đối với ta chủ động tay? Chính là loại hạ tràng này, bọn hắn còn có 22 người, mỗi một cái đều có thể tùy thời độ tiên kiếp, cái này mẹ nó, trừ phi có thể đem bọn hắn miểu sát, ngay cả phóng thích khí tức cơ hội đều không có. Bằng không mà nói, dù là tiên vương đều muốn sợ đó à. Tiên nhân lúc nào nghiêu nhất? Độ tiên kiếp thời điểm, cam đoan ngay cả tiên vương cũng không dám đối với ngươi như vậy. Đương nhiên, đây cũng là nguy hiểm nhất thời điểm. Không độ được tiên kiếp, chỉ có một con đường chết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.